Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 41, chuyển biến. Một bước tiếp lấy một bước. Rốt cuộc Chân-ni đi tới nàng máy bên cạnh xe. Một cái tay đặt ở xe gắn máy cầm trên tay, lòng ta đang nhảy lên kịch liệt. Xen lẫn một tia khó nhịn thất vọng. Nàng cuối cùng là phải đi sao? So sánh với ta, Nhan Dật dị thường ổn định. Phảng phất hắn đã sớm ngờ tới Chân-ni ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Hắn rất có nắm chắc Chân-ni sẽ đi. Sau đó chờ đến Chân-ni sau khi đi. Hắn cứ yên tâm trừng trị chúng ta. Phỏng trừng thiêu hủy nhà thương khố này với hắn mà nói rất trọng yếu. Cho nên hắn lửa giận đã nóng bỏng đến muốn đi dò xét. Khiêu khích Chân-ni ranh giới cuối cùng. Thật giống như hắn thắng cuộc. Đối mặt hắn ổn định. Lo lắng là chúng ta. Ta nắm được viên thuốc. Liền phải chuẩn bị nuốt xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy Chân-ni cũng không có nhảy lên nàng xe gắn máy. Mà là ở trên xe cầm một món thứ gì. Nhưng sau đó xoay người hướng Nhan Dật khí thế hung hăng đi tới. Nàng cũng không có chạy động. Nhưng là động tác nhanh kinh người. Tử quan sát kỹ. Liền sẽ phát hiện nàng mỗi một bước giữa khoảng cách kinh hãi nhân. Đây là một loại tương đối kỳ lạ khinh thân công phu. Cụ thể là chuyện gì xảy ra nhi ta cũng không biết. Thực ra đừng tưởng rằng trong tiểu thuyết võ hiệp khinh thân công phu quá khen. Bọn họ chẳng qua là khen. Không có đến quá khoa trương bước. Thực ra Hoa Hạ thất truyền đồ vật rất nhiều. Trong đó liền bao gồm khinh thân công phu. Chân-ni hiển nhiên là sử dụng như vậy một loại thần kỳ khinh thân công phu. Chân-ni quay đầu để cho trong nội tâm của ta vui mừng. Mà còn chưa kịp phản ứng cái gì. Cứ nhìn nàng đã đến Nhan Dật bên cạnh. Sau một khắc, nàng cầm trên tay món đó nhi đồ vật cũng đã để ở Nhan Dật trên đầu. Lúc này, ta mới nhìn rõ. Nàng cầm trên tay lại là một cái súng săn hai nòng. Thật là ta không biết rõ làm sao hình dung. Chỉ có thể nói là quá kiêu ngạo. Nàng rõ ràng so với Nhan Dật chữ lùn rất nhiều. Vào thời khắc này dùng thương để đến Nhan Dật đầu. Lại giống như là ở mắt nhìn xuống Nhan Dật tựa như. Chân-ni, Nhan Dật cuối cùng không có ở tin tức radio tựa như đọc rõ chữ rồi. Trong thanh âm có một chút tức giận tâm tình. Chân-ni căn bản không để ý đến hắn. Mà là dùng cái tay còn lại từ áo ra trong móc ra một điếu thuốc. Sau đó đốt, tiêu sái phun ra một cái yên. Mới nói đến, cảm ơn, xin ngươi không nên gọi ta Chân-ni. Xin gọi ta Jennifer. Chân-ni đó là thân thiết gọi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi rất thân nhiệt. Giống như ngươi cho rằng là ngươi là đáng giá ta nói phải trái nhân. Ngu xuẩn, mọi người chúng ta trợn mắt hốc mồm. Không phải là phong độ nhẹ nhàng, lý trí tỉnh táo nữ cường nhân điệu bộ sao? Thế nào giờ phút này cuồng dã như vậy càn rỡ phách lối? Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù giờ phút này tình huống khẩn trương, ta vẫn là không nhịn được vỗ đầu một cái. Bởi vì ta luôn là không nhịn được sẽ nhớ. Cái này Chân-ni đại tỷ đầu, thật chẳng lẽ là lăn lộn xã hội đen? Ngươi dám giết ta sao? Nhan Dật thanh âm trở nên lạnh giá. Như thế đồng thời, một mực nằm ở hắn đầu vai tiểu quỷ bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, để cho mọi người chúng ta cũng không nhịn được run rẩy một chút. Ta xxx sao sao sao? Cho lão nương im miệng. Chân-ni mặt giờ phút này thượng tràn đầy không nhịn được. Cổ khí thế kia trong nháy mắt bùng nổ. Thoáng cái liền hòa tan tiểu quỷ mang đến ảnh hưởng. Thậm chí cái kia chính diện chịu đựng tiểu quỷ bởi vì như vậy. Chỉ một cái tử liền uể oải không chấn khởi tới. Mặc cho ngươi công lực thông thiên. Lão nương một viên đạn như thế đánh bể ngươi đầu. Ngươi đánh cược lão nương có dám giết ngươi hay không? Chân-ni dùng con mắt liếc xéo Nhan Dật. Khóe miệng ngậm thuốc lá. Thần thái kia hãy cùng trà trộn giang hồ nhiều năm cổ hoặc nữ không khác nhau chút nào. Giết ta, sẽ động đất, ngươi có tin hay không? Nhan Dật thanh âm bộc phát lạnh giá. Nếu như nói hắn loại này lão quái vật không lưu hậu thủ gì. Dễ dàng như thế bị giết chết. Đó mới là trò cười. Chân-ni ném ra rút hai cái thuốc lá. dùng nàng cao cân dày ống thấp hung hăng dẫm đạp tát. Sau đó Yêu Nhã phun ra một cái yên, mới nói đến, chọc giận ta, như thế sẽ động đất, ngươi có tin hay không? Nói xong lời này hai người lại đồng thời trầm mặc. Ở nơi này nóng bức mùa hè, lại ở hai người thân ở địa phương, không khỏi thổi lên từng trận phong. Này là khí chàng đối với khí lưu ảnh hưởng, giống như điện ảnh thủ pháp, cao thủ tỉ thí, luôn là cuồng phong tràn ra. Đây thật ra là lấy tự sinh sống cảnh tượng, nói rõ luôn chỉ có một mình khí chàng. Dĩ nhiên điện ảnh thủ pháp luôn là khen với sinh hoạt. Phong từng trận thổi qua, cũng không có làm cho này nóng bức đêm hè mang đến một tia mát mẻ. Ngược lại mang đến dị thường không khí khẩn trương. Phía sau chúng ta tiếng nổ bộc phát rõ ràng. Ta cứ như vậy đỡ lấy áp lực, nói với mọi người đến. Chúng ta đi qua, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Xa xa, đám người thanh âm nườm nượp tới. Lại còn kèm thêm tiếng còi xe cảnh sát âm. Cảnh sát không luôn là sẽ ở sự tình kết thúc sau mới phải xuất hiện sao? Thế nào lần này động tác nhanh như vậy? Thật là làm cho lòng người sinh nghi hoặc, nhưng là ngẫm nghĩ cũng không cần nghi ngờ. Bởi vì chuyện này liên lụy đến ngành đánh cờ. Ngay tại chúng ta từng bước chật vật di động đến an toàn phương lúc. Nhan Dật bỗng nhiên lên tiếng. Người đến, cho nên, trước người chúng ta những thứ này làm trưởng bối cũng không cần khó coi như vậy rồi. Người biết, Chân Ni mở miệng nói đến. Người muốn như thế nào? Lần này nếu đổi lại là Nhan Dật hỏi Chân Ni giống vậy lời nói. Thả bọn họ đi, làm cái gì cũng không phát sinh. Ta không thích nghe nói nhảm. Trực tiếp cho một câu trả lời. Đi vẫn là không được. Chân Ni hỏi như vậy đến. Ta cho ngươi mặt Nhan Dật thanh âm có ẩn nhẫn tức giận. Ta nói. Chân Ni dừng một chút. Sau đó bỗng nhiên giống to đến. Không cần nói nhảm. Được. Nhan Dật nói xong. Lại xoay người rời đi. Chẳng qua là ở đồng thời toát ra một câu nói. Jennifer. Đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi có thể ở chỗ này tùy ý dưỡng. Tiểu quỷ. Làm hại tứ phương. Chân Ni lạnh lùng thu hồi nàng súng săn hai nòng. Nhan Dật bỗng nhiên dừng bước. Xoay người có chút hài hước nhìn Chân Ni nói đến. Tiểu quỷ. Lấy ở đâu tiểu quỷ? Ngươi là nói bả vai ta thượng cái này sao? Thật xin lỗi. Nó chẳng qua là ta chăn nuôi một cái quỷ đầu. Dáng vẻ giống như tiểu quỷ hơi có chút nhi. Có lỗi sao? Tên xảo trá. Mang theo một tên tiểu quỷ sát khí ngưng tụ thành phân thân khắp nơi chiêu diêu. Hãy cùng ngu VCC như thế. Nhan Dật, người tốt nhất đừng để cho nhân bắt được cái đuôi. Tìm tới chứng cớ. Chân Ni nói đến. Ha ha ha chỉ bằng hắn. Nhan Dật bỗng nhiên xoay người nhìn về ta. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện nhìn ta. Khí thế kia thông thiên. Ta không nhịn được nghĩ lùi một bước. Lại miễn cưỡng đứng dừng lại ở đó. Lưng còn thẳng tắp. Hừ lão Lý đồ đệ thật là ghét. Giống như Jennifer. Đúng không? Người như thế. Ngoài mặt lý trí ổn định. Thẳng thắn nói. Trên thực tế chính là một mụ điên. Thật đáng ghét đâu rồi. Có lẽ nữ nhân điên cũng không phải ngươi mặt mũi thực. Đáng tiếc vô luận như thế nào. Ta không phải sợ ngươi. Đang khi nói chuyện. Nhan Dật đã ngồi lên hắn xe sang trọng. Xe nghênh ngang mà đi. Con bà nó nghẹn chết ta rồi. Đã sớm muốn mắng người này ngu VCC rồi. Mắng một câu. Trong lòng quả nhiên không thoải mái. Lại để cho lão nương cùng hắn nói phải trái. Nếu không phải lão nương vì duy trì Yêu Nhã hình tượng. Chân Ni lầm bầm lầu bầu xoay người rời đi. Căn bản là không đếm xỉa đến ta. Nhưng là. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, mới vừa rồi ta đứng lại, lưng thẳng tắp thời điểm, trong mắt nàng rõ ràng có một tí an ủi ánh mắt. Chân Chân Ni đại tỷ đầu, ta cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, bỗng nhiên gọi lại nàng, nhưng là vừa nói, ta liền ảo não rồi, ta tại sao có thể kêu một trưởng bối đại tỷ đầu. Hơn nữa, nàng không phải đã nói rồi sao? Không thân thiết nhân chớ kêu nàng Chân Ni. Nàng nổi giận đùng đùng quay đầu lại. Đối với ta hống đến. Ngươi có cái gì muốn dài dòng? Nhanh lên một chút nói. Xem các ngươi cái dáng vẻ kia. Vừa bẩn vừa chật vật. Phiền chết đi được. Cho các ngươi nói. Lão nương thích xuất ca. Hiểu không? Xuất ca. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Ta còn muốn đi phao xuất ca. Phao xuất ca. Ta ngẩn người tại đó. Nàng là đùa. Còn là nói thật. Ta nào dám dài dòng. Hấp tấp nói đến. Chân ni đại tỷ đầu. Cảm ơn ngươi. Ta cho là nàng sẽ rất không nhịn được. Nhưng nhớ nàng cười ha ha. Lại giơ một tay lên. Xoay người đi. Đối với ta gọi nàng chân ni đại tỷ đầu chuyện cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhìn nàng bóng lưng. Nguyên vốn có chút suy yếu tuệ căn nhi. Bỗng nhiên hô to đến. Chân ni đại tỷ đầu. Ngạch cảm thấy ngươi quá tuấn tú rồi. Ngươi là ngạch tích thần tượng liệt. Chân ni nghe bỗng nhiên xoay người. Ha ha ha cười to. Sau đó nhìn tuệ căn nhi nói đến. Tiểu hòa thượng thật non. Cũng không tệ lắm. Là cái anh chàng đẹp trai. Đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ. Các loại thập qua sang năm. Ngươi không sai biệt lắm liền quen. Hoàn tục đi. Ta thu ngươi vào hậu cung a. Ha ha ha vừa nói. Chân ni cũng không quay đầu lại đi. Nhảy lên xe gắn máy. Đem súng săn hai nòng bấu vào trên xe gắn máy. Hướng về phía tuệ căn nhi nháy mắt một cái nói đến. Ta người kẻ hủy diệt này hình dáng cũng không tệ lắm phải không? Quá tuấn tú liệt, tuệ căn nhi đầu điểm với tựa như gà con mổ thóc. Ha ha, chân ni cười cài nút đầu nàng khôi. Xe gắn máy phách lối động cơ tiếng nổ vang lên. Nàng như gió vậy rời đi hiện trường. Tuệ căn nhi có chút lăng nhìn ta. Nói đến, anh, thần tượng là đang ở ngạch sao? Ta căn bản không rõ ràng. Chỉ có thể có chút ngốc trả lời. Ta không biết. Sau đó, mới phản ứng được. Tuệ căn nhi tiểu tử này đi đâu học cái từ này. Cũng đang lúc này, xe cảnh sát lái đến hiện trường chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.